Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơn. Được rồi, không đùa nữa. Chị cười nói, nếu như không phải là đêm qua cậu dọa sợ Tiểu Dư và hành động con bé trốn vì cậu là thẹn, nếu thế con bé thích cậu. Nói xong chị nhìn anh, không lẽ cậu định chơi bời một chút? Nghe vậy đôi mày khô Khương Khắc dựng thẳng lên, biểu tình nghiêm túc. Cô ấy không phải để chơi đùa. Anh gằn giọng, cho nên ý của cậu là muốn phụ trách, sẽ lấy Tiểu Dư ư? Chị bất vi sở động, nhưng vẫn chăm chú quan sát. Đương nhiên. Anh không chút do dự, nghĩa vô phản cố gật đầu trả lời. Vu Hàn còn cố quan sát, dường như muốn tìm kiếm cái gì đó trong mắt anh. Xem ra cậu ta thật lòng. Phút chốc chị nhếch miệng cười, hy vọng cậu nhớ kỹ lời này. Tôi sẽ yêu cô ấy cả đời. Yêu vẫn chưa đủ, cậu còn phải cho cô ấy cảm giác hạnh phúc mới được. Vu Hàn chân thành, đôi mắt cô có gì đó đau thương. Khương Khắc không chú ý được, đương nhiên nghiêm trang gật đầu sau đó hứa hẹn. Tôi sẽ... Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, căn phòng tối om. Kỳ ghê, hình như Tiểu Dư không có ở nhà. Vu Hàn mở đèn phòng khách, nói đến Khúc Thiến nắm tay Tiểu Cương vừa bước vào. Con bé ở phòng ngủ. Khúc Thiến nói xong vỗ con. Tiểu Cương, con vào phòng dì Tiểu Dư, xem dì có ngủ không? Dạ. Tiểu Thương gật đầu chạy nhanh vô phòng Lưu Dư. Chỉ chốc lát sau bé chạy ra. Mẹ, dì không có ở nhà. Khúc Thiến, Vu Hàn đưa mắt nhìn nhau. Đã trễ hết rồi, Lưu Dư không có ở nhà, đi đâu thế? Không lẽ con bé xuống tầng 2? Khúc Thiến nói, tốt nhất là xuống xe một chút. Vu Hàn trầm giọng. Chị Khúc gật đầu, vậy chị đi tắm cho Tiểu Cương. Được rồi, Vu Hàn gật đầu, đi xuống phòng Khương Khắc ấn chuông. Chỉ chốc lát sau Khương Khắc ra mở cửa. Vu Hàn có việc gì sao? Anh khó hiểu, Tiểu Dư có ở đây không? Chị trực tiếp hỏi. Tiểu Dư? Anh kinh ngạc nhíu mày, cô ấy không có ở nhà à? Chị lắc đầu, tôi còn tưởng con bé ở đây. Đã gọi cô ấy chưa? Chị lắc đầu. Khương Khắc không nói hai lần, nhanh chóng vào phòng gọi điện. Điện thoại vẫn gọi được, nhưng không ai nhận. Có lẽ con bé thấy đây là số của cậu, nên mới ngại nhận. Lên lầu đi, để tôi gọi. Chị đề nghị. Anh gật đầu đi theo chị lên lầu 8, gọi điện. Quả nhiên Lưu Dư nhanh chóng nhận máy. Alo, Tiểu Dư, em đang ở đâu vậy? Vu Hàn liếc nhìn Khương Khắc rồi hỏi. Đào Viên? Ở Đào Viên? Chị kinh ngạc, muộn thế sao còn đến đó? Đang ở chỗ ai vậy? Đồng nghiệp trước kia. Chị Vu Hàn, có lẽ em sẽ ở nhà cô ấy vài ngày, nói với chị Thiến một tiếng, không cần lo. Em không phải đi làm mà. Hôm nay em đã gọi đến công ty từ chức. Từ chức? Vì sao vậy? Có phải là vì Khương Khắc không? Đầu dây bên kia chợt im lặng. Tiểu Dư, nghe tiếng chị không vậy? Em nghe rồi. Có chuyện gì giữa em và Khương Khắc à? Không có gì. Đừng có nói dối chị, nếu không sao lại đột nhiên từ chức? Nếu không có gì, sao phải nhờ chị chuyển lời cho chị Thiến mà chẳng nhờ chị nói lại với Khương Khắc? Hay là định tự mình nói với cậu ta? Đầu kia không trả lời. Đã có gì vậy? Chị dịu dàng hỏi, giọng điệu kiên định làm cho người ta có cảm giác. Dù đã phạm lỗi gì, chị còn có thể, chị đều giang tay giúp đỡ. Chị Vu Hàn. Giọng cô nghẹn ngào rồi khóc nấc lên. Tiểu Dư đừng khóc, nói chị biết đã có chuyện gì. Vu Hàn một bên an ủi, một bên quay đầu trừng mắt Khương Khắc chất vấn. Cậu đã làm cái gì? Khương Khắc không thể hiểu được, cảm thấy bất an. Cô ấy đang khóc, nhưng tại sao? Từ trước cả, đã xảy ra chuyện gì vậy? Buổi chiều khi anh còn nói chuyện với cô ấy vẫn bình thường mà. Đã có sao đâu. Để tôi nói chuyện với cô ấy. Anh yêu cầu. Ai nói vậy? Chị Vu Hàn, anh ta đang ở đó à? Ai? Khương Khắc. Sao anh ta có thể ở đây? Đó là tiếng tivi mà thôi. Vu Hàn liếc Khương Khắc ở bên cạnh, trợn mắt nói dối. Có phải đã xảy ra chuyện gì với cậu ta không? Cô hỏi. Hỏi cô ấy đang ở đâu? Bảo cô ấy mau về. Khương Khắc dùng khẩu hình. Anh đã nghe thấy giọng nói đầy kích động của cô, cho nên mới đồng ý làm cách của Vu Hàn, phải nhanh chóng bảo cô ấy về. Tiểu Dư, dù xảy ra chuyện gì, cứ về đã được không? Chị nói, em muốn ở lại đây vài ngày. Cô thút thít, khàn giọng trả lời. Mấy ngày là bao lâu? Dù cái gì đã xảy ra, chị và chị Thiến đều giúp em được. Chị dịu dàng khuyên lơn, vừa liếc xéo Khương Khắc bên cạnh. Cho dù bảo bọn chị vác gậy đánh chàng họ Sở cũng được. Chị Vu Hàn, em khổ quá. Cô bắt đầu khóc. Nói cho chị biết, em ở đâu đã? Căn bản là anh ta không thật sự thích em, chỉ là nhất thời vui vẻ mà thôi. Trải qua việc tối hôm qua, em đã chẳng còn là gì với anh ta nữa rồi. Cô nức nở. Cái này là do chính tên đó nói hay sao? Vu Hàn nhìn vẻ mặt lo lắng của Khương Khắc, chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.